Yêu Long Cổ Đế, chương 1671, tiến vào xào huyệt. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, bóng đêm buông xuống, theo lý mà nói, trong thiên địa này nhiệt độ, theo bóng đêm buông xuống, cũng cần phải hạ mới là, nhưng Thương Mang Sơn giữa sườn núi nơi này, lại là càng ngày càng nóng, nhiệt độ cất cao, khiến cho người có loại muốn ra mồ hôi cảm giác, mà lại bóng đêm càng sâu. Này nhiệt độ liền càng cao, đến cuối cùng, liền xem như cái kia thứ 10 tiên tử mục thần linh. Cũng hơi nhíu mày, có thể thấy, theo nàng cái kia trơn bóng trắng nõn trên trán, đang có một vệt đổ mồ hôi, tại ánh trăng chiết xạ phía dưới, phát ra một vệt tinh quang, bốn phía có không ít tầm mắt đều đang ngó chừng mục thần linh. Loại ánh mắt này, gọi là ngưỡng mộ cùng cuồng nhiệt, làm thập đại tiên tử một trong. Mục thần linh vô luận là đi tới chỗ nào, vô luận là gặp được người nào, chỉ cần trong đó có nam nhân tồn tại, vậy liền khẳng định sẽ khiến rối loạn, tán tu tạm thời không nói. Liền xem như Minh Vương Tông, Nam Thiên Tông, cùng với Nguyệt Thần Tông người, đều đại bộ phận tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm mục thần linh, tầm mắt không muốn di động, mà nó, một đám chư ca dạng, này mục thần linh có gì đáng xem. Lâm Phùng Kiệt âm thầm cho Tô Hàn truyền âm, Tô Hàn không thèm để ý hắn, mục thần linh dài là thật đẹp mắt, vẫn có thể xem là một phong cảnh, thật không biết này Lâm Phùng Kiệt đến cùng là nghĩ như thế nào. Tại đây loại chờ đợi bên trong, rất nhiều tán tu, đều tại tư tông khu trục phía dưới, thối lui đến cực khoảng cách xa bên ngoài, chỉ có Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt, còn đứng ở trước đó lui lại địa phương. Tư tông người, từng có không ít tầm mắt hướng bọn họ xem ra, rõ ràng liền là uy hiếp, nhưng hai người hoàn toàn không nhìn, giả bộ không nhìn thấy. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, những tông môn này người cứ việc cường thế, lại cũng không vừa nói động thủ là động thủ liền, bằng không, thật sẽ khiến nhiều người tức giận. Đương nhiên, nếu là có người dám cùng bọn hắn cướp đoạt bảo vật, vậy liền khác nói. Nào đó một cái chớp mắt ảo ảo ảo, bóng đêm triệt để hắc ám, liền xem như cái kia chín đạo trăng sáng ánh sáng, dường như đều bị mây đen cho che đậy. Hàng loạt thân ảnh, phô thiên cái địa theo cái kia hỏa hồng sắc quang mang làm bên trong bay ra. Đều là hỏa thần điểu, mỗi một cái hình thể, đều có 100 mét to lớn, nhìn một cái, hỏa hồng chi sắc đầy trời, giống như là một tầng kinh người dáng đỏ. Lệnh này đêm tối, xuất hiện hào quang, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, bất kỳ người nào, đều có thể rõ ràng cảm giác được này chút hỏa thần điểu. Đang bay ra về sau, đều là có như vậy một cái chớp mắt, cúi đầu hướng bọn họ nhìn tới, dùng hỏa thần điểu linh trí, dường như biết bọn hắn muốn làm gì, ánh mắt kia cực kỳ sắc bén, cũng vô cùng đạm mạc, nhưng mà, này chút bay ra hỏa thần điểu. Cũng không đối bọn hắn tiến hành công kích, mà là tại cánh run rẩy phía dưới. Cấp tốc đi xa, đảo mắt liền biến mất tại giữa tầm mắt, liền là giờ phút này. Lâm Phùng Kiệt cho Tô Hàn truyền âm, hiu hiu hiu hiu, không chờ bọn họ nhích người. Minh Vương Tông, Nam Thiên Tông, cùng với Nguyệt Thần Tông này tam tông người, đã không hẹn mà cùng lao ra. Mỗi một cái tông môn chỗ lao ra người, đều không cao hơn 10 cái. Còn lại, toàn bộ đều chờ đợi tại chỗ, mà những cái kia lao ra người, cơ hồ đều là này tam tông ở trong cường giả, thất phẩm hư thiên cảnh, cũng ở trong đó, tại bọn hắn về sau, mục thần linh vẻ mặt đạm mạc, môi anh đào nhấp nhẹ, bước chân bắt đầu bước ra, đến mức hai tên lão già kia, chỉ có một người đi theo, còn lại một người, thì là đứng tại chỗ, cái này khiến Tô Hàn khẽ nhíu mày. Không khỏi hướng Lâm Phùng Kiệt hỏi, bọn hắn đều lưu tại nơi này làm cái gì? Tiếp ứng, Lâm Phùng Kiệt vẻ mặt có chút nghiêm túc, tiến vào cái kia hỏa thần điểu sao huyệt về sau. Nếu như đạt được hỏa thần vũ, sẽ có nham thạch nóng chảy phun trào. Một khi thật phun trào nham thạch nóng chảy, vậy liền sẽ khiến nơi đây tự nhiên pháp trận phong tỏa. Liền xem như nhất phẩm thần hải cảnh. Cũng không có khả năng từ bên trong lao ra, về sau tại bên ngoài, mới có thể đem bọn hắn cho cầm ra tới. Còn có thể như thế? Tô Hàn cau mày nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm, ta có biện pháp. Lâm Phùng Kiệt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngươi sẽ không hố ta à? Tô Hàn cẩn thận nói. Cút sang một bên, ngươi cho rằng ta giống ngươi à? Thật muốn cái hố. Cũng là ngươi hố ta. Được à, vù vù. Hai bóng người tại lúc này cũng là bạo phát tu vi. Thẳng đến phía trên mà đi. Mắt gặp bọn họ vọt tới. Cái kia thần hải cảnh lão giả cũng là không nói gì thêm. Nhưng Minh Vương Tông bên kia, lại là có một tên nam tử trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng nói. Nơi đây không thích hợp các ngươi hai cái tiến vào. Tốt nhất cấp tốc rời đi. Đa tạ các hạ quan tâm. Nhưng hai chúng ta đều đã chán sống mùi. Nghĩ muốn đi vào muốn chết. Mong rằng các hạ thành toàn. Lâm Phùng Kiệt cười nói. Tô Hàn, ngăn cản, cũng không xuất hiện. Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt tu vi của hai người. Đối với những tông môn này tới nói. Thật không có cái gì uy hiếp lực. Lại số lớn tán tu đều tại bên ngoài. Bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Mà theo Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt tiến vào. Phía sau những tán tu kia đều là hơi do dự một chút. Trong đó có không ít người. Hơi hơi cắn răng, lộ ra quả quyết, cũng là đi theo mà đi. Hừ, muốn chết thôi, nhìn bóng lưng của bọn hắn. Cái kia Minh Vương Tông Nam từ trẻ tuổi hư lạnh một tiếng. Lộ ra mỉa mai, soạt, xuyên qua cái kia đạo hào quang màu đỏ rực về sau. Cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên xuất hiện biến ảo. Thế này sao lại là cái gì giữa sườn núi? Rõ ràng liền là một cái nham thạch nóng chảy cửa hang. Theo hư không nhìn lại, có thể xem đến đại lượng nham thạch nóng chảy, đang ở phía dưới phát ra ừng ực thanh âm. Nồng đậm cực nóng nhiệt độ, làm cho tất cả mọi người tại tiến đến trong nháy mắt, đều là có loại muốn bị nướng chín cảm giác, mà tại đây nham thạch nóng chảy miệng bốn phía, từng cái to lớn sao huyệt tồn tại, bầy khắp mặt đất, này chút sao huyệt đều là màu lửa đỏ. Hơn nữa còn là dùng một chút hỏa thuộc tính khoáng thạch chỗ trồng chất đứng lên. Liếc nhìn lại, phần lớn sao huyệt giờ phút này đều là trống rỗng. Chỉ có ước chừng 6 cái sao huyệt bên trong, có hỏa thần điểu tồn tại. Giờ phút này, này chút hỏa thần điểu đang hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng hé miệng, thôn phệ chi lực bày ra. Phía dưới nham thạch nóng chảy hội có một chút tách rời. Giống như là phun trào một dạng. Tiến vào trong miệng của bọn nó, một màn này, nhưng rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, cái kia nham thạch nóng chảy nhiệt độ, đơn giản khủng bố, mà này chút hỏa thần điểu, vậy mà liền như thế thôn phệ, nhất định phải yên tĩnh, Lâm Phùng Kiệt truyền âm cho Tô Hàn, tới chỗ này người đều biết, không thể kinh động những hỏa thần điểu đó, chúng nó giờ phút này đang ở hết sức chăm chú thôn phệ nham thạch nóng chảy tu luyện. Chỉ cần chúng ta yên tĩnh, vậy chúng nó liền sẽ không phát hiện chúng ta đến, trừ phi chúng ta thu hoạch hỏa thần vũ. Tô Hàn thở sâu, nhẹ gật đầu, này chút hỏa thần điểu trên người khí tức, toàn bộ đều là tứ phẩm, cùng Nhậm Thanh Hoan đám người không sai biệt nhiều, có thể so với nhất phẩm thần hải cảnh, trọn vẹn 6 cái có thể so với nhất phẩm thần hải cảnh hỏa thần điểu tại đây bên trong. Ai dám đi tìm chết? Chúng ta cũng không cần lưỡng lự, chỉ cần tìm được hỏa thần vũ, vậy liền lập tức nắm bắt tới tay. Minh Vương Tông cùng Nguyệt Thần Tông đám hỗn đản kia, mới sẽ không quản sống chết của chúng ta đâu. Chúng ta cũng không cần quản bọn họ, muốn chết cùng chết, Lâm Phùng Kiệt hừ lạnh nói. Hai người không do dự, thần niệm lập tức quét ra, tại bốn phía sao huyệt bên trong, tìm kiếm hỏa thần vũ, cách chương.